Hai La Mã, phẩm Tùy Miên. 11. Tùy Miên. Này, các tỳ kheo, có 7 tùy miên. Thế nào là 7? Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Này, các tỳ kheo, có 7 tùy miên này. 12. Tùy miên. Này, các tỳ kheo, do đoạn tận, do cắt đứt 7 tùy miên, phạm hạnh được sống. Thế nào là 7? Do đoạn tận, do cắt đứt dục tham tùy miên, phạm hạnh được sống, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên. Do đoạn tận, do cắt đứt vô minh tùy miên, phạm hạnh được sống. Này các tỳ kheo, do đoạn tận, cắt đứt 7 tùy miên này, phạm hạnh được sống. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo nào đoạn tận dục tham tùy miên, vô minh tùy miên, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây xà la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa tùy miên, với chân chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 13. Gia đình. Này các tỳ kheo, gia đình nào thành tựu 7 chi phần, nếu chưa đến thăm, thời không xứng đáng để đi đến. Nếu đã đến thăm, thời không xứng đáng để ngồi xuống. Thế nào là 7? Không vui vẻ đứng dậy, không vui vẻ chào đón, không vui vẻ mời ngồi, có chỗ ngồi đem giấu đi, từ nhiều họ cho ít, từ đồ thù thắng, họ cho đồ thô xấu, họ cho không có kính trọng, không có kính lễ. Này các tỳ kheo, gia đình nào thành tựu 7 chi phần này, nếu chưa đến, thời không xứng đáng để đến, nếu đã đến, thời không xứng đáng để ngồi xuống. 14. Các hạng người. Này các tỳ kheo, có 7 hạng người đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là 7? Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tính giải thoát, tùy pháp hành, tùy tính hành. 7 hạng người này, này các tỳ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 15. Ví dụ nước. Này các tỳ kheo, có 7 hạng người được ví dụ với nước, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là 7? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người sau khi nổi lên được đứng lại. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại nhìn và thấy. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người sau khi nổi lên đạt được chỗ có chân đứng. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người sau khi nổi lên, sau khi bơi qua đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất liền, là một vị Bà La Môn. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người lặn một lần rồi chìm luôn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hoàn toàn thành tựu với các pháp đen bất thiện. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, lành thay lòng xấu hổ, lành thay lòng sợ hãi, lành thay sự tinh tấn, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Lòng tin ấy của vị đó không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Lòng xấu hổ đó của vị ấy, lòng sợ hãi đó của vị ấy, sự tinh tấn đó của vị ấy,